Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3402, Linh Thỏ Thần Tôn. Đa tạ công tử, Ngũ Linh mở miệng một câu, nhanh chóng lược qua Cổ Phong, đi tới bàn dài trước đó, cùng cái kia tai to lão giả bắt đầu trò chuyện, cái kia bộ dáng gần giống, trên người mang theo lạnh ý hai huynh muội, thì là đi theo Ngũ Linh sau lưng, nhìn thấy cảnh này. Cổ Phong đã vững tin, ba vị này là tới dự thi, bất quá một lần này, bọn họ đến cùng có mục đích gì? Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một bên thanh âm truyền đến, Cổ Trần huynh, chẳng lẽ ta dung mạo rất xấu xí? Cổ Phong nhìn xem vẻ mặt xoắn suýt hoài nghi nhân sinh bộ dáng Mạnh Thanh Phong, không khỏi mở miệng, Mạnh huynh, có được Ngọc Thụ Lâm Phong, cớ gì nói ra lời ấy? Thánh nữ thà rằng hàng ngày đi sủng hạnh Khổng Trần mặc cái kia ti tiện chi đồ, cũng không muốn tới gần ta nửa bước. Vừa mới cái này tuyệt đại dung mạo nữ tử cũng vậy. Rõ ràng hai người chúng ta cùng một chỗ đứng ở chỗ này. Vì sao hắn chỉ hỏi ngươi, lại không có nhìn ta nửa mắt? Mạnh Thanh Phong gương mặt phức tạp. Ở đây cũng không ít người hướng về Cổ Phong nhìn. Bọn họ cũng là nghi hoặc. Bây giờ Cổ Phong dịch dung bộ dáng hết sức bình thường, chính là bình thường khuôn mặt, mà Mạnh Thanh Phong như vậy tuấn lãng bộ dáng, người kia làm sao sẽ cùng Cổ Phong ngôn ngữ? Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong có thể nói thế nào? Khổng Trần mặc, đó là thành nữ nhân điên nơi chút giận, mà cái này Ngũ Linh là mình kết bái huynh đệ a. Nhìn xem Mạnh Thanh Phong gương mặt chờ mong, Cổ Phong cuối cùng mở miệng, khả năng ngươi khí chất không tốt. Khí chất, còn ở Mạnh Thanh Phong nghi hoặc thời điểm, Cổ Phong đã lách đi qua, tiến nhập sơn môn bên trong. Tiến nhập sơn môn bên trong, Cổ Phong chính là lấy thần niệm thúc dục bản thân dự thi lệnh bài. Lệnh bài thân phận này bên trong, có liên quan tới nho thần các nội bộ cách cục phân bố địa đồ, cùng nho thần các một chút trọng yếu nhân vật giới thiệu. Nho thần các chia làm 9 đại thần phong, 8 đại nho, riêng phần mình trấn thủ nhất phong, mà toàn bộ nho thần các, trung tâm nhất đỉnh cao, tên là Nho Tổ Phong. Nho Tổ Phong, cao vạn trượng, đỉnh cùng thi đại học cấm khu cân bằng, cả ngọn núi vờn quanh ở mây mù tầm đó, vách núi đá, có nho thần các đời các chủ hang đá pho tượng. Cổ Phong vừa mới bước vào sơn môn, chỗ xa kia Nho Tổ Phong chính là đập vào mi mắt, cực kỳ rung động. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn qua Nho Tổ Phong, trong mắt mang theo tưởng niệm. Hắn biết rõ, mẫu thân liền ở bên trong đó. Còn có 7 ngày, liền đến Tiềm Long tái thi đấu ngày. Cổ Phong muốn cùng mẫu thân gặp nhau, cũng không nhất thời vội vã. Ngay sau đó, Cổ Phong dựa theo dự thi lệnh bài ghi chép, hướng về chỗ mình ở đi. Nho thần các. Các chủ, thánh mẫu phía dưới, có 8 đại nho, 8 đại nho phía dưới, lại có 64 tôn. Ở không có thần đế thời đại, thần chủ cảnh cường giả, chính là trí cường giả. Thần chủ phía dưới, từng cái tôn cấp, đều là một phương bị người sùng bái lão tổ cấp nhân vật. Mà dạng người này, ở nho thần các, trọn vẹn 64 cái, 64 vị thần tôn. Riêng phần mình trấn thủ một tòa phụ phong, cái này 64 tòa phụ phong, đem 9 đạo thần phong vờn quanh ở trong đó, hiện lên chúng tinh phủng nguyệt chi tượng. Lần này, thu hoạch được tư cách dự thi tu giả, từng cái, đều sẽ bị an bài chỗ ở. Cái này chỗ ở, đều đang một tòa phụ trên đỉnh, Linh Thỏ Phong, là nơi này. Cổ Phong một đường phi hành mà đến, nhìn thấy trước mắt ngọn núi này. Ngừng lại, phía trên ngọn núi này, khắc họa lấy mấy cái to lớn con thỏ pho tượng. Căn cứ dự thi lệnh bài bên trong tư liệu giới thiệu, cái này thần thỏ phong phong phong chủ, là linh thỏ thần tôn, nho thần các tu giả, sở tu hỗn tạp, cầm kỳ thư họa, đều có liên quan đến. Cái này linh thỏ thần tôn, lĩnh hội họa nói, lại, người này chỉ họa thỏ, linh thỏ cái này nho hào. Vốn nhờ này mà đến, linh thỏ phong chân núi, vờn quanh kiến trúc rất nhiều lầu các, những cái này lầu các, đều là thần linh cảnh đệ tử chỗ ở. Bọn họ không có tư cách ở tại trên đỉnh. Bất quá Cổ Phong liền không giống nhau. Làm cho này một lần vào vòng 120 người danh sách lớn thiên kiêu. Cổ Phong được an bài ở lại chỗ, là giữa sườn núi một cái động phủ bên trong. Động phủ này, ngày bình thường, ở phong bên trong, chỉ có thần hoàng trưởng lão, mới có tư cách ở lại. Cổ Phong bay lên trời, đi thẳng tới chỗ giữa sườn núi. Đã thấy, động phủ trước đó, đứng đấy một lão giả. Lão giả, mặt mũi hiền lành, một thân khí tức, đúng là thần tôn nhất trọng. Cổ Phong nhìn người nọ, lập tức ôm quyền cúi đầu. Vãn bối Cổ Trần, bái kiến linh thỏ thần tôn. Không cần nghĩ, thần tôn tầm đó, hai bên là sẽ không tùy ý tiến vào đối phương quản hạt thần phong. Như thế người trước mắt thân phận, rõ ràng, tiểu hữu tư chất kỳ giai, có thể nguyện lần thi đấu này về sau, liền gia nhập ta Nho Thần Các. Linh thỏ thần tôn đi thẳng vào vấn đề. Cổ Phong nghe xong, trong nháy mắt chính là minh bạch. Hiển nhiên cái kia cửa ra vào tai to lão giả, đã đem tin tức của mình, tiết lộ cho linh thỏ thần tôn. Dù sao mình không quy thuộc bất luận tông môn gì, ở cái kia tai to lão giả trong mắt, bản thân chỉ là trong nhà có nho môn tiền bối. Việc này, vãn bối tạm thời không có cân nhắc, bây giờ chỉ muốn chuyên tâm tiềm long tái. Cổ Phong mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nói. Lời nói này xinh đẹp, không có cự tuyệt. Nhưng cũng không có đáp ứng. Để linh thỏ thần tôn lời kế tiếp đều có chút chặn lại. Linh thỏ thần tôn cười một tiếng, nói: ha ha, là lão phu đường đột. Lão phu mặc dù bất quá nhất giới thần tôn, nhưng lão phu sau lưng là đệ lục đại nho. Ngươi mặc dù trong nhà có nho môn trưởng bối, nhưng tài nguyên cùng nho thần các so cũng là chênh lệch rất nhiều. Nếu như cân nhắc kỹ, tùy thời có thể tìm đến lão phu. Lão phu sẽ thu ngươi làm quan môn đệ tử. Đa tạ tiền bối. Cổ Phong mở miệng một câu, ngay sau đó không có nhiều lời quay người tiến nhập động phủ. Tiến vào động phủ, Cổ Phong tiện tay đem động phủ ngăn cách trận pháp triển khai. Linh thỏ thần tôn nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm. Cũng ở giờ phút này, trên người hắn truyền âm ngọc bội thanh âm vang lên. Sư tôn, kẻ này có vấn đề sao? Không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Như vậy tư chất tu vi, tăng thêm ngôn ngữ khí chất, trái ngược với nho môn đời trước hậu duệ. Việc này, ngươi không cần nhúng tay. Nếu có mặt khác khả nghi ngày, lại bẩm báo ta chính là. Là, sư tôn, truyền âm ngọc bội thanh âm bên trong đoạn. Linh thỏ thần tôn hướng về nơi xa bay đi. Không khỏi quay người lại liếc mắt nhìn động phủ. Rất có tâm tính. Bất quá, người tốt nhất đừng phá hư lão phu kế hoạch. Bằng không, chấm ngoặc kép. Một tiếng cười lạnh, linh thỏ thần tôn quay người rời đi. Cổ Phong vào động phủ. Cả người, chẳng biết tại sao, có loại cảm giác bất an. Luôn cảm giác lão đầu nhi kia có chút vấn đề. Cổ Phong không khỏi tự nói. Vừa mới linh thỏ thần tôn lôi kéo bản thân vào nho thần các. Loại chuyện này, không phải là không có qua tiền lệ. Đã từng có ở trong núi hoang ẩn cư tu luyện thiên kiêu. Bị thu nạp tiến vào nho thần các. Nhưng Cổ Phong luôn cảm giác có vấn đề. Lão giả này, muốn lôi kéo bản thân. Giống như không có mãnh liệt như vậy. Phảng phất, ở xem kỹ bản thân. Muốn xem ra cái gì. Mặc kệ. Cẩn thận một chút chính là, Cổ Phong ổn định lại tâm thần, ngay sau đó khoanh chân trong động phủ tiến hành tu hành. Động phủ huyền khí nồng đậm, chỉ chớp mắt chính là tu hành trọn vẹn 3 canh giờ. Bất chi bất giác, đã vào đêm, cũng ở lúc này, bỗng nhiên Cổ Phong trên người truyền âm ngọc bài vang lên. Đại ca, ngoặc kép, hết chương.